Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3769, chương 3734, hình đế. Đại Ma Vương cùng Băng Hậu là song bào thai tỉ muội. Tin tức này để Lục Ly rất là chấn kinh, cũng có chút thoải mái, bởi vì Băng Hậu pho tượng bộ dáng cùng Đại Ma Vương phi thường giống. Lúc ấy Lục Ly nhìn thấy pho tượng một khắc này, đều tưởng rằng Đại Ma Vương, đằng sau mới biết không phải là, khí chất bên trên cảm giác không giống. Viêm Hậu, Băng Hậu, một băng một hỏa, hoàn toàn khác biệt hai loại năng lượng, vẫn là tương khắc năng lượng, lại là thiên địa đồng thời dựng dục ra tới song bào thai chủ thần. Cái này thật sự chính là đại thiên thế giới không thiếu cái lạ a. Xác định tinh hoàng cùng huyết hoàng phía sau chủ thần là Đại Ma Vương về sau, Lục Ly cả người nhất thời kích động không thôi. Rất nhiều nghi hoặc Lục Ly cũng có thể mở ra. Tỉ như vì cái gì Đại Ma Vương muốn để hắn đi tìm thiên tội chân nhân. Đây đều là Đại Ma Vương đã sớm bố trí tốt. Còn có Đại Ma Vương chiến lực. Trước đó hắn một mực hoài nghi Đại Ma Vương rất mạnh. Chờ hắn thật trở nên rất mạnh lúc, lại cảm giác Đại Ma Vương mạnh hơn. Hiện tại mới biết Đại Ma Vương là chủ thần. Cái này toàn bộ có thể giải thích. Tinh Hoàng nói không sai. Trên người hắn hoàn toàn chính xác đã sớm dán lên Đại Ma Vương nhãn hiệu. Năm đó hắn toàn tộc thế nhưng là ở tại Thiên Ma Đảo. Hắn rất sớm đã dán lên Đại Ma Vương thủ hạ nhãn hiệu. Cái này tùy ý cha một cái tự cha được. Đại Ma Vương là hắn đại ân nhân. Hắn cũng một mực cảm ơn tại tâm. Mặc kệ bất kỳ tình huống gì, hắn tự nhiên là thuộc về Đại Ma Vương phe phái. Chiến thuyền nhanh chóng phi hành. Lục Ly nội tâm có rất nhiều nghi vấn, nhưng trong lúc nhất thời không biết từ đó hỏi. Hắn trầm mặc một nén nhang về sau, hỏi Đại Ma Vương, có phải hay không cùng thống trị tiên vực vị kia chủ thần có thù, sinh tử đại thù? Tinh Hoàng gật đầu nói ra, Băng Hậu gián tiếp chết bởi cái này một vị chi thủ. Ngươi hẳn nghe nói qua một đoạn nghe đồn A Tứ Trọng Thiên phía trên thế giới sụp đổ là bởi vì một nữ nhân, không sai, Lục Ly liên tục gật đầu. Hắn nói ra, chẳng lẽ cũng là bởi vì Đại Ma Vương không đúng là bởi vì Băng Hậu a, đúng vậy. Bởi vì Băng Hậu, Tinh Hoàng sắc mặt biến đến trở nên nặng nề. Hắn nói ra, Tứ Trọng Thiên phía trên thế giới sụp đổ, là rất nhiều chủ thần oanh sập. Năm đó Băng Hậu cùng Viêm Hậu sinh ra không bao lâu. Các nàng tâm địa thiện lương, coi là tất cả chủ thần đều là tốt. Sở dĩ bốn phía kết giao chủ thần, mỹ mạo của các nàng cùng thiện lương, thắng rất nhiều chủ thần yêu thích, cũng có một chút chủ thần đối với các nàng rất là ái mộ. Băng Hậu mỹ mạo cũng bị một cái cường đại chủ thần chỗ ngấp nghé. Cái kia chủ thần truy cầu không có kết quả, cưỡng ép đem Băng Hậu bắt đi, sau đó đã dẫn phát chủ thần đại chiến. Lúc đầu chủ thần liền là chia làm ba cái phe phái. Ngay từ đầu hai đại phe phái khai chiến, cuối cùng trung lập phe phái cũng cuốn vào. Ngươi hẳn là tinh tường đại viên mãn khai chiến, bình thường giới diện đều chịu không được. Chủ thần khai chiến, Lục Ly khẽ vuốt cằm. Hắn có thể tưởng tượng loại kia chiến đấu kinh khủng, cũng khó trách Tứ Trọng Thiên trở lên thế giới đều sụp đổ. Nhiều như vậy chủ thần cùng một chỗ hỗn chiến, cái gì giới diện đều sẽ sụp đổ a. Hắn dừng một chút, hiếu kỳ hỏi, cuối cùng chủ thần chết nhiều ít, còn thừa lại nhiều ít chủ thần Băng Hậu là thế nào chết? Băng Hậu là tự sát, Tinh Hoàng cảm thán nói ra. Băng Hậu mắt thấy nhiều như vậy giới diện sụp đổ, nhiều như vậy vô tội sinh linh chết đi, nàng cảm giác nghiệp chướng nặng nề, tự sát. Hiện tại còn lại chủ thần chỉ còn lại 7 cái, còn lại chủ thần cũng toàn bộ ngã xuống, chủ thần đều có thể vẫn lạc. Lục Ly lặng lẽ, chủ thần có bao nhiêu cường đại hắn hiện tại vô pháp tưởng tượng, nhưng chủ thần không phải nói bất tử bất diệt sao, vì cái gì cũng sẽ chết đâu trong mắt của hắn nghi. Hoặc bị Tinh Hoàng thấy được. Tinh Hoàng giải thích nói, chủ thần nếu như là dưới tình huống bình thường, đích thật là bất tử bất diệt. Bất quá chủ thần cũng sẽ chết. Khi bọn hắn chủ thần mệnh cách bị đánh nát về sau, bọn hắn cũng không phải là chủ thần. Vậy dĩ nhiên cũng liền có thể giết chết. Những này chúng ta cụ thể cũng không phải rất rõ ràng. Quay đầu ngươi đi hỏi đại nhân đi. Ừ, Lục Ly hiếu kỳ đánh giá Huyết Hoàng. Nhớ tới một sự kiện hỏi. Tinh Hoàng, ta nhớ được Huyết Hoàng năm đó cũng không cường, a kia là Huyết Hoàng ngụy trang. Tinh Hoàng năm đó. Lục Ly có chút nhìn không thấu. Nhưng Huyết Hoàng vẫn có thể nhìn thấu một chút. Mà lại Huyết Hoàng khi đó tại Hỗn Độn luyện mục không tính nổi danh, chiến lực cũng không phải rất mạnh. Tinh Hoàng nhìn thoáng qua Huyết Hoàng, cười nói, Huyết Hoàng không phải ngụy trang. Năm đó thật sự là hắn không phải rất mạnh. Đằng sau chậm rãi tu luyện, mới đột phá đại viên mãn. Hắn cũng là bị đại nhân coi trọng, đề điểm một phen. Huyết Hoàng chắp tay nói, không sai, đích thật là đại nhân dìu dắt cùng ban ân. Đúng rồi, Lục Ly lại nghĩ tới một sự kiện, hỏi, ta là kia cái gì thất giới thiên sát chi thể, cái này cùng ta không có cách nào thay nghén hậu đại có quan hệ hay không? Có. Tinh Hoàng tựa hồ đoán được Lục Ly đã sớm sẽ hỏi cái này. Hắn cùng Huyết Hoàng liếc nhau cười nói, thất giới thiên sát chi thể có một cái thiếu hụt, giống như không vượt qua 7 lần đại kiếp nạn, kia là vô pháp thay nghén hậu đại. Kỳ thật thất giới thiên sát chi thể đều là đại nhân làm ra, đây là đại nhân làm ra một loại vật thí nghiệm, dùng chủ thần huyết dịch làm ra toàn bộ đại thế giới thất kiếp thiên sát chi thể có mấy vạn cái. Trước mắt tối cường chỉ có ngươi, có hơn phân nửa hiện tại cũng đã chết. A, Lục Ly một mặt mộng bức, các nàng lại là vật thí nghiệm bọn hắn huyết mạch cho cải tiến, chỉ là khi còn bé cũng không gặp. Mạnh cỡ nào a? Hắn sờ lên cái mũi, nói ra, vậy ta 7 lần đại kiếp nạn đều vượt qua sao, ta bây giờ có thể thay nghén đời sau sao? Không có. Tinh Hoàng dựng thẳng lên ngón tay nói, ngươi chỉ là vượt qua 6 lần đại kiếp nạn, một lần cuối cùng vượt qua, thể chất của ngươi liền có thể cải biến, liền có thể biến trở về siêu thần thể chất, vậy ngươi cũng có thể thay nghén đời sau. Ân, đều là đại nhân nói, đến cùng cuối cùng sẽ như thế nào, ai cũng không có nắm chắc, bởi vì các ngươi đều là đại nhân nếm thử hạ vật thí nghiệm. Trước mắt còn không có tiền lệ. Giống như ngươi có thể đột phá chủ thần, vậy thì có tiền lệ. Lục Ly hơi có chút phấn chấn. Đại Ma Vương nói hắn đột phá chủ thần khả năng đạt tới 8 thành, Đại Ma Vương sẽ không nói dối a. Khả năng này cũng rất cao, hắn hẳn là có rất lớn có thể đột phá a. Đúng rồi, thống trị tiên vực cái này chủ thần, liền là giết chết băng hậu thủ phạm sao? Lục Ly lần nữa hỏi ý kiến vấn đạo. Trước đó Tinh Hoàng cũng không có giải thích rõ ràng, Lục Ly phải hiểu rõ, địch ta là ai, hắn bản năng đã đem chính mình trở thành Đại Ma Vương thuộc hạ. Đúng, Tinh Hoàng trong mắt hàn quang lóe lên nói ra, chuẩn xác hơn mà nói, cái này một vị liền là hủy đi tứ trọng thiên trở lên thế giới thủ phạm, dẫn đến chủ thần đại chiến thủ phạm, cũng là trước mắt tối cường chủ thần. Hắn ngoại hiệu gọi Hình Đế. Trước mắt toàn bộ thế giới có 7 cái chủ thần, Hình Đế bên kia có 4 cái, Đại Ma Vương bên này có 2 cái, còn có một trong đó lập 2 cái đối 4 cái. Lục Ly sắc mặt biến đến nặng nề xuống tới. Hình Đế xem xét liền là loại kia siêu cường chủ thần, nếu không cũng sẽ không khiến cho chủ thần sau đại chiến hắn còn có thể sống sót. Hình Đế bên kia còn có 3 cái chủ thần, Đại Ma Vương bên này cũng chỉ có 1 cái chủ thần. Coi như hắn đột phá chủ thần, có chỉ có 3 cái chủ thần, 3 đánh 4, sợ là không có bất kỳ cái gì phần thắng. A Đại Ma Vương những năm này trốn đông trốn tây, còn đi nhị trọng thiên trốn tránh, chẳng lẽ liền là tránh né hình đế truy sát? Nghĩ tới đây, Lục Ly lúc đầu có chút kích động nội tâm, thoáng cái chìm xuống dưới. Thất giới thiên sát mới vượt qua lục kiếp, cuối cùng cái này nhất kiếp sợ là không tốt vượt qua a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.